Chương trình âm thanh và ngôn từ do Đoàn Thế Ngữ thực hiện xin một lần nữa được gái ngộ quý vị thính giả đài VOVN thân mến. Kính thưa quý vị, lúc này lại mùa hè rất là oi ả, trời rất là oi bức, chúng ta cũng ít khi đi đâu. Mọi người mỗi ngày đi làm đều chui vào trong những tòa nhà kính, trong đó có máy lạnh đầy đủ mọi tiện nghi, rồi ra về thì chỉ có phải bước qua một hai quãng sân nào đó dưới cái nắng gắt gỏng của cái mùa hè Houston, rồi chúng ta chui vào xe lại an toàn, rồi lại lái về nhà, lại chỉ có mất vài phút để đi từ trong cái xe qua cái con đường lát nhựa để vào đến nhà, thế là chúng ta lại trở lại với máy lạnh. Cho nên là phải nói là cuộc sống văn minh và vật chất ở bên này đầy đủ tiện nghi thật đấy, nhưng mà đôi lúc thì cũng là chúng ta sống xa với thiên nhiên. Ngày xưa thời con người chưa có đầy đủ tất cả mọi tiện nghi như thế thì quạt nòng ấp lạnh, những khi mùa hè người ta chỉ có cách đi vào bóng cây dưới rừng rậm, rồi cởi phạch cái áo ra lấy một cái quạt, rồi cởi cái khăn đầu ra mắc lên một ngọn tùng nghe gió thổi reo vi vu để mà làm cái mát của mùa hè, bằng không thì phải đi tìm dầm suối nhảy tòm xuống. Dĩ nhiên những người một nắng hai sương, những cánh đồng thì cũng không có được cái tiện nghi đó bao nhiêu, nhưng mà phải nói rằng cơ bản ra ngày xưa con người ta sống gần gũi với thiên nhiên hơn, và cơ thể của mình để cho nó tự điều hòa theo thời tiết và khí hậu. Thành thử ra có sửa đổi theo kiểu văn minh thì cũng hay, nhưng mà đôi lúc tìm lại được những cảm giác đó là những điều rất quý, mà sợ rằng ngày nay chúng ta nhiều khi vì chạy theo cái văn minh vật chất mà chúng ta không để ý đến nó nữa, nhất là để cho tâm hồn của mình giao cảm cùng với thiên nhiên và vũ trụ, nóng lạnh theo thời tiết của nó, để cho nó được như thế thì vẫn là nó có cái ý vị riêng của nó. Như thế thì những lúc như thế, cũng như qua những chương trình gần đây, thì Thế Ngữ bâng khuâng và nghĩ nhiều về cái vấn đề thân phận của loài người, những vấn nạn mà chúng ta không bao giờ trả lời được, những vấn nạn chẳng hạn như chúng ta loài người từ đâu đến đây để làm gì, rồi để đi về đâu. Con người đã tạo ra rất nhiều hình thức chiêm bái trên vũ trụ này để mà tín ngưỡng, để mà sùng bái, để mà tôn thờ, để mà có một câu giải đáp nào đó. Nhưng quả thật theo Thế Ngữ đến ngày nay, riêng bản thân Thế Ngữ thì có lẽ chưa hình thức chiêm bái nào bằng ngôn ngữ của loài người lại có thể giải tỏa được đến đầu đuôi khúc nhôi uẩn ủy của tất cả những vấn nạn trên kia. Mỗi hình thức chiêm bái đều có một câu trả lời, nhưng mỗi câu trả lời đều phải diễn tả bằng ngôn từ, tức là bằng tiếng nói của loài người. Mà chúng ta đều biết là tiếng nói của loài người của chúng ta tuy là một công cụ hết sức hữu hiệu để mà trao đổi, suy nghĩ cho nhau, lại đồng thời cũng là một con dao hai lưỡi. Lời nói của loài người chính là nhiều khi làm cho nó bất minh hơn, làm cho nó kém sáng ý hơn, làm cho tất cả mọi thứ biến thành nó chênh lệch đi, rồi đưa đến những đâm chém hận thù rất là nhiều chuyện trên thế gian. Nhiều khi đi từ những cuộc bàn cãi với nhau về vấn đề là tin như thế nào và nghĩ như thế nào, mà rốt cuộc đã đem đến cảnh đầu rơi máu đổ rất là nhiều chuyện. Cho nên nhiều khi vì vậy mà có lẽ rằng hình thức chiêm bái nào thì cũng có một câu trả lời đích thực, nhưng câu trả lời ấy có lẽ phải nghe từ trong tâm, chứ đừng để nói ra bằng ngôn ngữ của loài người, vì ngôn ngữ của loài người thông được đến nhau thì có một mà đâm ra nó hại hiệu quả ngược lại nhau, cũng đến những vạn muôn chục nghìn nữa kia. Cho nên là chúng ta hãy về với âm nhạc. Ở trong âm nhạc Việt Nam của chúng ta, nếu mà nói đến chất nhạc thanh thoát, chất nhạc làm cho người ta suy nghĩ nhiều đến vũ trụ, chất nhạc làm cho người ta suy nghĩ nhiều đến cái sự mà mông lung của cõi người, cái nhạc mang đầy triết học và suy nghĩ chiêm bái về thân phận của loài người chúng ta, thì có lẽ là cuốn băng cassette đầu tiên của Hoàng Quốc Bảo làm điều này. Ai trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta cũng từng nhớ cuốn băng này, rất là yêu mến nó và cho nó là thanh thoát, là rất là thiền, rất là đạo vị, và nó thấm ngập một cái mùi hoàn toàn không dính mùi trần tục. Ở bên phương Tây thì dĩ nhiên chúng ta có thể biết chắc rằng cái người nhạc sĩ mà thấm nhiều chất này nhất là nhạc sĩ Bach. Cho nên ngày hôm nay thì chúng ta hãy về với Johann Sebastian Bach, một bản nhạc hết sức quen thuộc mà thường quý vị biết qua bằng một cái tựa thật ra không đúng với ý của tác giả. Thật ra nguyên Bach viết bài này chỉ để cho piano độc tấu mà thôi, hay là cho đàn clavichord hay đàn harpsichord, không hề có giọng hát. Chính là cả hàng 150 năm sau khi Bach chết, một người nhạc sĩ người Pháp là Charles Gounod vì quá yêu cái bài này của Bach mới viết một giai điệu để lên tên, và giai điệu ấy mang tên là Ave Maria. Cho nên người ta thường viết đến bài này qua cái tên Ave Maria Bach, và Guno. Nếu quý vị để ý nhìn kỹ sẽ thấy có hai cái tên có gạch nối ở giữa, Bach và Guno. Dĩ nhiên hai người này không hề gặp mặt nhau, bởi vì Bach chết năm 1750 và bài này được Guno sáng tác khoảng năm 1864. Tức là Bach chết 114 năm rồi mới có bài này xuất hiện, cho nên cả đời ông không hề có điều đó. Và lại chúng ta đều biết là nước Pháp thì là theo hình thức chiêm bái mà chúng ta vẫn thường gọi là phổ thông giáo, thành ra là mới là có cái hình tượng của Thánh Mẫu mới làm bài Ave Maria, chứ còn Bach là người ở bên nước Đức. Nước Đức thì là không theo cái hình thức chiêm bái kia, cho nên chắc chắn là Bach không bao giờ viết một bài nhạc về một hình tượng Thánh Mẫu nào cả, vì ở trong tôn chỉ của chiêm bái của Bach thì không bao giờ được tôn thờ một vị nào khác hơn ngoài đấng tạo hóa vô biên của muôn loài, chứ không được thờ thêm một ai dù là Thánh Mẫu đi nữa. Cho nên khi mà nói Ave Maria có nghĩa là lạy bà Thánh Mẫu thì chắc chắn đó là lời nhạc của một ông người Pháp viết ra. Thành thử ra chúng ta có lẽ đến lúc nên biết lại bài này với dạng nguyên văn của nó đúng như Bach viết và không có giai điệu kia, mặc dù giai điệu của Guno được viết ra là để tỏ lòng thành kính yêu mến Bach. Guno là một nhạc sĩ hết sức thán phục Bach mới viết ra giai điệu này, nhưng mà đã đến lúc chúng ta nên trả lại cái gì của César, trả lại cho César. Chúng ta hãy trở lại nghe bài nhạc này, vì bài nhạc này không phải nói lên một đức nào, không nói lên một đấng nào, mà nói lên thật ra một những suy tư của loài người trước thân phận và kinh nghiệm của cuộc sống của chúng ta. Nó đưa đến thật về cõi vô thủy vô chung, và Thế Ngữ mong rằng ngày hôm nay trở đi mọi người nghe chương trình của Thế Ngữ sẽ không còn biết bài này là bài là lạy bà Thánh Mẫu nào nữa hết, mà sẽ biết bài này thuần túy là một bản nhạc hết sức mang đầy tính thiết học và mang đầy tính chiêm nghiệm, và không nói qua bằng ngôn từ của loài người. Chúng ta hãy nghe qua bài một lần đầu tới cuối đi quý vị nhé, rồi chúng ta hãy trở lại phân tích một số ý của nó rất là đẹp và rất là hay. Quý vị đừng có Ave Maria nhé, Ave Maria không phải là bài của Bach viết đâu. Hãy bỏ giai điệu ấy đi, hãy nghe lóng lánh từng căn nhà của Bach viết. Của Bach được coi là âm nhạc nhiều triết học nhất. Trước tiên tôi thấy là bài này không nên có một giai điệu nào để bên trên cả, vì rõ ấy dòng nhạc nó lưu chuyển như nước chảy, như mây bay, không có một giai điệu nào hết. Tất cả thuần trên những âm thanh cực kỳ tinh diệu sắp xếp với nhau, khi đổi, khi thay, khi ngừng rồi lại khi tỏa. Chẳng hạn như chúng ta nghe đoạn này được công nhạc hút lên cao, cao cao hề chí tại thanh sơn, rồi lại xuống thấp. Thanh thanh hề ý tại lưu thủy, nhẹ nhàng phiêu thoát như Lý Bạch, vấn cư hà sự thê bích san, tiếu như bất đáp tâm tự nhàn, đào hoa lưu thủy diêu nhiên khứ, biệt hữu thiên địa chi nhân gian. Có người hỏi ta tại sao lại thích lên đỉnh núi xanh, ta chỉ cười mà không đáp, vì lòng ta tự hiểu lấy chính mình. ở đây có hoa đào theo nước chảy, tự nhiên nó phiêu phất ra đi, về đến một cõi trời rất riêng biệt, không hề dính đến bàn chân và suy nghĩ của loài người. Bài nhạc này là như thế, không nên có câu hát, không nên có giai điệu, mà miên man là nước chảy. Mỗi lần nước chảy như thế lại như áng mây bay, giống như hương duy ngày xưa, hành tận thủy cùng xứ, tọa han vân khởi thủy, đến nơi nào là nước hết chảy, để mình nhìn thấy chỉ chỗ đó mây bay lên, nơi mà nước chuyển thành mây, nơi mà tất cả mọi thứ tan quyện vào nhau, nơi mà thời gian không còn đơn thuần là một hay là hai. Diệt của thiên nhiên, nghĩ đến thân phận của mình, một ngày sinh ra một ngày sẽ chết đi, chẳng như núi sông kia sẽ trường tồn, ít nhất trường tồn cho đến khi vờ bằng mặt trời của thái dương hệ này bóc tan thành ra một chú lùn trắng, rồi cháy bỏng đi, biến mất đi, còn hàng tỷ tỷ năm nữa mới xảy đến. Nhưng mà từ đây đến lúc đó thì tạm thời coi như núi sông kia vĩnh viễn đi. Nghe bài này của bác mà để một giai điệu, nhất là lại có chữ lạy bà Thánh Mẫu ở bên trên, rất là làm cho người ta đi lệch khỏi cái ý của bác. Vì vậy mà Jacques Gounod tuy là một nhạc sĩ yêu bác và kính kính trọng bác, nhưng mà ở trong lịch sử âm nhạc, Gounod trong các hàng các nhạc sĩ chắc phải đứng từ hàng 120 mấy, mà bác thì quý vị đều biết đứng hạng nhất. Cho nên lấy một giai điệu của ông đứng hàng 120 mấy để lên đầu một bài nhạc của ông đứng hạng nhất, trong khi bài nhạc người ta không cần có giai điệu, cái chất hay người ta ở chỗ không có giai điệu, thì quả thật là một điều chỉ có anh Gounod, là một anh phải nói trình độ trong làng nhạc cổ điển phải được coi là một nhạc sĩ ở cấp thấp mới làm. Và nhất là những cái lời hát nó không đúng với hình thức chiêm bái của bác ở trong lòng, cái lơn lơn, cái chiêm ngưỡng đó. Chúng ta hãy nghe lại, bây giờ chúng ta hãy ngồi phân tích hòa âm xem những cái chỗ nào nó tụ và nó tán. Ta nghe từ cái câu hòa âm đầu đây đó, nó có cái hai nốt kẹp nhau, rồi ra lại chỗ đó nó kẹp, bác mới cho xuống đấy, từ cái chỗ này mà xuống thế này đó, đang ngọt ngào nó căng một cái, nó có một cái nút kẹp rồi lại gờ ra, lại trở về. Nghe kỹ nhiều cái đẹp lắm, chẳng hạn như bốn hòa âm sau đây, người bình thường đánh sử dụng cái bass là cái này, trong nhạc thường có à, như thế là rất là tầm thường. Bác lại không dùng thế, bác lại dùng, ra nghe kỹ đây, thay vì dùng cái bè bass à, bác lại dùng là giữ yên nốt bass lại đổi hòa âm, rồi giữ yên nốt bass lại đổi hòa âm, đây là ra cách một cái mấu kẹp mới, rồi cái đó nó mới bass mới giải tỏa xuống và tan trở vào bậc dominant, rất là giỏi. Chúng ta hay nghe thấy một hòa âm đẹp lắm. Hòa âm thế này thì cần gì mà ai biết giai điệu, để làm gì thừa thãi. Nếu mà để một tí lời, chúng ta nên nhớ ở âm nhạc thượng thừa như thế này, tất cả mọi lời nói của nhân loại đều là làm cho âm nhạc sai bớt đi, vì âm nhạc nói được những điều không cần lời phải nói. Chúng ta nghe kỹ, thế ngữ sẽ tạm thời bỏ một tí lời vào để cho nhiều thính giả của chúng ta nghe nhạc thường quen phải có lời, giúp thêm cái tưởng tượng, lấy cái chất thanh thoát diệu vợi này. Nhưng mà nghe đi, trong âm nhạc này không cần lời gì cả, như nước chảy miên man, như gió thổi, như trong cánh rừng tùng sóng bùa mênh mang trên đầu những cây tùng tanh ngắt kia, ngồi và nhìn lên cả bầu trời miên man ở bên trên, và rồi ngày đêm sẽ theo nhau mà ra đi, rồi thân người của ngày biến đổi, cái gì là sẽ còn lại thiên thu bất diệt. Tự nhiên trong âm nhạc này nó toát ra những điều đó, nó rì rào, một cái rì rào như rừng, như là một rừng cây vậy. Nó có cái sự hợp lý của vũ trụ miên man chuyển động với những quy luật của vật lý và khoa học mà không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả hết được. Nếu đến đây mà ai vẫn còn thích nghe lời thì Thanh ngữ tạm thời để lời thế này. Ta nghe đẹp lắm. Âm dương là đây, qua đêm rồi ngày luôn vần xoay, chúng ta trót sinh ở trên tầng gian, xác thịt này cũng tan chúng ta nghe tôi đẹp đi không? Đó, cái giai điệu ở đây là mất đi cái bè bass tuyệt vời này. Có ai biết bass như thế này không? Xác thịt này cũng tan. Không ai trong lịch sử âm nhạc có thể viết được một câu bass kỳ diệu đến như thế. Đi thì ta ta ta, một hòa âm càng ảo diệu hơn. Một hòa âm diminish rồi một hòa âm diminish khác. Lại có một cái teo suspension rồi đi xuống lại. Cực đẹp, câu nhạc như thế này không nên viết lời. Không nên viết lời gì. Sự nhói lên trong tâm lòng. Khi nhìn thấy cái bao la của vũ trụ nghe. Giữ nó này lại. Rồi nó đi giáng xuống bè bát đi. Và đi vào cái nốt bát cực kỳ đau lòng này. Và cuối cùng ở đây bát đứng yên. Một cái nhạc trưởng. Như là lời của Trang Tử nói. Ở trong vũ trụ này như là một cái luồng hơi thổi qua, tất cả chúng ta là một ống sáo để cho thiên nhiên phả vào nó làm hơi và tạo ra những tia lóng lánh cực kỳ. Rồi một ngày khi nó sẽ hết, ống sáo của chúng ta sẽ bị bẻ gãy, nhưng mà cái làn hơi của vũ trụ, cái khí của trời đất nhiên man không bao giờ cùng tuyệt. Khi mà đứng yên đè bát như thế này, đè khi đi lên cái sự căng này tự nhiên trong âm nhạc toát ra, không cần phải do lời. Chúng ta nghe một tí rồi phân tích như thế là về hòa âm. Không ai ảo diệu hòa âm đến độ viết được cái câu nhạc này mà dùng bass như vậy. Câu thứ hai cũng thế. Chúng ta nghe từ bên trong bè bè trong có cái bè này. Ta đi ta ta, lòng như trùng xuống. Bài hát bây giờ nhé. Mà cái này, nghe hòa âm không? Có tưởng tượng người cái này 200 năm mà biết hòa âm này, bát đám chảy gốc này, và những cái đánh này, rồi mới xuống. Biết gì mà cực kỳ huyền diệu, hòa âm thế này thì cần gì cái gì khác? Cái gì thêm vào là thừa. Thêm lời vào bài này chẳng khác nào vẽ lắm, thêm chân. Như là tiếng Anh gọi là hoa huệ, còn đi dắt vàng vào hoa huệ. Hoa huệ có vẻ đẹp tự nhiên, không cần ai phải dắt thêm vàng ngọc vào, chỉ là điều thừa thãi, không cần thiết. Nhạc này chúng ta chỉ nghe bằng chính âm thanh của nó. Đây hòa âm này. Và cái này. Đây, nốt nhạc này như châu Á. Lý Lê Trần và còn ai nữa. Một câu nhạc hoàn toàn châu Á. Thế mà bác dùng được âm nhạc của mình rồi mới giải quyết. Rồi một cái act diminish cực đẹp, âm nhạc cực đẹp, âm nhạc của thiên tài, âm nhạc của tiết học, âm nhạc của suy tư, âm nhạc của cái lúc mà người ta không còn tình cảm nữa, khi con người ta đã siêu thoát ra khỏi ngoài khỏi đời này. Nơi đó vui buồn đều là vô nghĩa, nơi đó yêu và hận đều không còn ý nghĩa gì nữa hết, tất cả tan vào miên man khi người ta trở về hòa hợp với thái nhất và vũ trụ. Âm nhạc này là âm nhạc vĩ đại nhất trong tất cả mọi âm nhạc. Nó nói lên được những điều mà thế giới bây giờ phải mượn bao nhiêu ngôn từ của loài người mà không thể nào làm gì được hơn. Vậy chúng ta thử nghe lại bài này một lần nữa. Ngày xưa Busoni, một người đánh đàn rất nổi tiếng, Teotro Busoni, có nói rằng bốn bài prelude đầu tiên trong tập The Well Tempered Clavier của Bach, có nghĩa là cái tập nhạc mà viết cho hòa âm mà định chuẩn đó. Bach viết 24 bài để chứng minh mọi tông. Bốn bài prelude đầu tiên, prelude là khúc dạo đầu trước khi vào bài fuga, là tẩu khúc đó. Thì Busoni nói bài 1 nó như thủy, bài 2 như hòa, bài thứ 3 như phong, và bài thứ 4 như thổ. Tức là lấy cái bốn cái hành của bên phương Tây, phương Đông thì ngũ hành, phương Tây thì tứ hành mà thôi, địa thủy hỏa phong. Phong tức là gió, tức là không khí đó. Thành ra bài đầu này là bài như nước đây. Chúng ta trong tuần tới Thế Ngữ sẽ giới thiệu với bài thứ hai là bài hỏa của Bác. Bài thứ ba là bài phong, và bài cuối cùng là bài thổ. Thì mới thấy đời của nó đúng, chúng ta hãy nghe lại đúng bây giờ đúng tông. Đây là Thế Ngữ đàn xuống tông để cho chúng ta nghe riêng về hòa âm. Chúng ta lại một lần nữa trở lại bây giờ đúng tông Bác đây. Chúng ta đừng bao giờ Ave Maria nữa hết. Hành tận vân cùng xứ, đi đến nơi nào, hành tận thủy cùng xứ, đi đến nơi nào nước không còn chảy nữa. Vương Duy ngày xưa mơ được điều đó. Làm sao đi tận đến ngọn nguồn của con sông, để đến nơi nào mà nước không còn chảy nữa. Và tọa than vân khởi thì, ngồi đấy xem mây lên, trên đỉnh núi. suy nghĩ về chiêm nghiệm về lẽ biến hóa của vũ trụ, thái cực và dịch chuyển vô cùng. Có những nốt kẹt trong không gian đột nhiên êm đềm, biến chuyển đi. Ống sáo của tăng tử ngày xưa vẫn còn đấy. Và làn hơi của vũ trụ, cái khí của đất trời miên man đổ vào, nghe đây, rồi tan đi. Chúng ta hãy để lòng trống rỗng. Hoa ăn cực đẹp rồi giải quyết. Và lòng trùng xuống. Đây là cái đẹp của huyền ngoại chi âm, những âm thanh ở ngoài đây. Bạn đẹp lắm, không có gì đẹp như thế này. Quý vị có nghe được không? Thế cứ mong là quý vị nghe được. Bác đứng yên nhé, nghe những đẹp hát chuyển động miên man như vũ trụ đêm ngày. Ngàn vì vì vầng tinh vân khuấy cuộn, rồi nổ tung với những như những supernova của tân khách tinh sáng ở vòng trời cách xa chúng ta hàng bao nhiêu năm ánh sáng, rồi ánh sáng được gửi về đến chúng ta, rồi một ngày kia tắt đi. Khi chúng ta biết được rằng tinh cầu ấy đã tắt thì nó đã không còn tồn tại ra hàng bao nhiêu thiên niên kỷ, và chúng ta ngồi đây bé nhỏ thế này mà cũng có vũ trụ trong người được sao? Vâng, có chứ. Thế ngữ rất sung sướng hôm nay trong một ngày hè oi ả và có thể sẽ có nhiều mưa. Chúng ta đến lúc thấy nó còn bé ngồi nhìn bóng bóng mập bồng ở ngoài sân ngồi bên khung cửa và nhìn thấy nó mập bồng trôi đi như thế, thế ngữ vẫn thường nghĩ rằng đời mình cũng như bóng bóng trắng. Thì trong bát rất khẳng định một điều mà triết học đều biết, đúng, chúng ta mong manh như bọt bóng bóng nhưng mà tâm hồn của chúng ta thì bất diệt, và như bác đã ra đi từ lâu rồi nhưng còn để lại bài này. Chúng ta hãy mãi mãi đưa cái bài nhạc của Guno đi vào quá khứ, vì đây là sự vĩ đại chân thật. Xin kính chào quý vị và hẹn gặp quý vị trong chương trình tuần tới. Cảm ơn quý vị.